Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, sợi dây truyền ưng hồn truyền thừa từ gia tộc đích thực là một bảo vật vô cùng chân quý. Thế nhưng trong một gia tộc đang xuống dốc cường giả ở gia tộc sắp chết già thì đạt được phần truyền thừa này không thua gì nhận lấy họa sát thân. Ngay lúc Bàng Thiếu Thành định chụp lấy sợi dây truyền ưng hồn này, Bàng Hồng Nguyệt cũng đã đoán ra mục đích của nhị ca, càng là hiểu được dụng ý của lão tổ tông. Không truyền sợi dây truyền ưng hồn này cho Bàng Thiếu Thành quả thật là do lão tổ tông bất công mà ra. Thế nhưng phần thiên vị này không dành cho Bàng Hồng Nguyệt mà là cho Bàng Thiếu Thành. Gia tộc phồn vinh cần con nam đinh chứ không cần nữ quyến. Cho nên Bàng Phi Yến mới trao phần truyền thừa mang theo sát cơ chí mạng này cho Bàng Hồng Nguyệt. Có như vậy, Bàng Thiếu Thành sẽ không phải gặp nguy cơ đáng kể nào nữa. Bàng Hồng Nguyệt bị hứa ra bức ép từ lâu, tâm thần không yên nên tới giờ mới nhìn thấu được hết thảy. Nhị ca nàng không muốn đoạt phần truyền thừa của gia tộc mà muốn đoạt đi nguy cơ đeo trên người muội muội mình. Bàng Hồng Nguyệt nắm thật chặt sợi dây truyền ưng hồn, thấp giọng nói: "Tu vi muội cao hơn nhị ca, nếu như ngay cả muội còn không giữ được phần truyền thừa này thì giao cho huynh càng không đáng bàn. Huynh cứ làm một hoa hoa công tử cho tốt, lấy thật nhiều chị dâu khiến nhân khẩu Bàng gia ta thêm thịnh vượng đi." Nha đầu này, Bàng Thiếu Thành biết mục đích bị phát hiện rồi, chỉ đành nhếch miệng không lên tiếng nữa. Trên lôi đài nơi xa xuất hiện 6 bóng người, diễn võ tông môn đã bắt đầu, nhìn ngó chàng thi đấu đặc sắc tuyệt luân trên lôi đài một lúc, Bàng Thiếu Thành mới nói nhỏ một câu: "Thương thế của cha đã khôi phục hoàn toàn, lão nhân gia cũng rời khỏi kinh thành rồi." "Cha đi đâu vậy, sao không tới tông môn?" Bàng Hồng Nguyệt cao mày hỏi. "Không biết ông ấy có nói với ai đâu, chỉ đi một mình, ta đoán là đi tìm mẹ của chúng ta rồi." Nói tới chuyện liên quan tới mẫu thân, bầu không khí giữa hai huynh muội chợt trầm xuống. "Sao có thể để cha đi một mình được?" Bàng Hồng Nguyệt càng thêm lo lắng. "Không phải một mình, còn một con heo nữa." Bàng Thiếu Thành cười cười ha hả, nói: "Lão gia tử dắt theo Tiểu Hắc đi, muội không biết thôi, mấy năm này Tiểu Hắc mập lên không ít, không biết có thể ăn được yêu vật hay không." Nhắc tới heo Tiểu Hắc, lúc này Bàng Hồng Nguyệt mới khẽ nở nụ cười yêu ớt. Nhớ tới con heo nhỏ khờ ngốc, nàng lại nhớ tới Từ Ngôn vẫn luôn thích giả bộ chất phác. Vừa mới nói chuyện, trên một tòa lôi đài đã phân ra thắng bại. Một vị chân truyền Linh Yên Các bị người bên Vũ Khúc Điện đánh bại, bị một kiếm đánh bay khỏi lôi đài, trọng thương không dậy nổi. "Đồ đần, ngươi không biết dùng địa hỏa thiêu hắn sao? Vũ Khúc Điện người ta chơi kiếm cứng đối cứng với người ta, không thua mới là lạ." Lúc này trưởng lão Linh Yên Các Từ Trạch đang quở trách đệ tử chân truyền môn hạ mình. Nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của đệ tử, Từ Trạch không tình nguyện móc ra một hạt đan dược kêu đệ tử bên cạnh đưa cho kẻ đó. Ăn linh đan xong, vị đệ tử trọng thương kia mới chuyển biến tốt đẹp hơn, vẫn còn suy yếu cúi đầu không nói gì cả. "Linh Yên Các chúng ta dùng luyện đan luyện khí làm chủ, vốn cũng không giỏi về đánh nhau, có người dám lên đài đã không tệ rồi còn chê trách gì nữa. Sư tôn như ngươi thật càng ngày càng không chịu nổi." Lâm Tiểu Nhu ở bên cạnh bất thiện nói. "Phu, góc truyện audio.com, nhân thì biết cái gì, cái này gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Luyện đan luyện khí thì làm sao? Thắng đám chân truyền kia có khó gì? Nếu ta lên đài, trước tiên cứ móc một đống linh đan ra, để đối thủ tùy tiện chọn lựa, hài lòng rồi thì nhận thua mà xuống đài. Còn không hài lòng thì mang đan dược tốt hơn ra, cần gì phải động thủ. Đây chính là binh pháp không chiến mà thắng. Chiến thuật của Từ Trạch quá mức kinh thế hãi tục, căn bản không phải là so đấu thực lực mà là so ai có tiền hơn. Nếu có đệ tử nào dựa vào thân gia kinh người đánh thẳng lên vị trí thứ nhất, hẳn phải khiến tông chủ tức chết không thôi. Mồm chó, Lâm Tiểu Nhu tức giận trách mắng. Không mọc ra ngà voi, Từ Trạch đã lập tức cắt đứt phu nhân nhà mình, thần thái dương dương đắc ý. Đúng như Lâm Tiểu Nhu nói, nếu bàn về thi đấu thì Linh Yên Các chính là chi mạch yếu nhất. Dù sao Linh Yên Các dùng luyện khí làm chủ, khác hẳn với những pháp môn uy lực bất phàm ở năm mạch còn lại, hơn nữa luyện đan luyện khí rất tốn thời gian. Linh Yên Các cũng có đệ tử tinh thông kiếm đạo pháp thuật, có điều so ra vẫn kém hơn năm mạch khác nhiều. Hầu như mỗi lần diễn võ tông môn thì Linh Yên Các đều là chi mạch thua sớm nhất. Lôi đài vừa mới bắt đầu, Linh Yên Các vẫn còn người tiếp tục lên đài. Rất nhanh, một vị đệ tử chân truyền khác dẫm lên pháp khí phi hành thượng đài. Người này là Nhiếp Ẩn, mà đối thủ y lựa chọn cũng chính là vị đệ tử Vũ Khúc Điện vừa mới đánh bại đồng môn mình. Vừa nhìn Nhiếp Ẩn lên đài, bên phía Linh Yên Các lập tức sôi trào lên. Tu vi Nhiếp Ẩn không tính là cao nhất trong đám chân truyền, thế nhưng y lại có nhân duyên tốt nhất. Cho nên y vừa bước lên đài, tiếng hò hét sau lưng đã vang lên không ngừng. Với mấy ngàn đồng môn động viên thế này đã khiến khí thế trở nên kinh người.